Không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy. Chương 90, bệ hạ không quản được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không liên quan đến thù hận. Đây là sự đối lập về giai cấp. Lời nói có hay thế nào đi chăng nữa thì có tác dụng gì? Hôm nay, người đừng mơ dẫn bất cứ người nào ở phủ bản hầu đi. Uy Vũ Hầu giơ cao lòng bàn tay lên. Tất cả gia đình giơ nỏ đại hoàng lên. Nỏ tiễn phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Từ phía xa nhắm thẳng vào Diệp Ninh. Hôm nay bản quan đến bắt Lý Tam. Là đại biểu viện giám sát đến đây. Diệp Ninh chắp tay sau lưng. Lạnh lùng nói. Nực cười. Bản hầu đến thiên tử còn không để vào trong mắt. Ngươi còn lấy viện giám sát ra để áp ta. Ngươi cho rằng viện giám sát vẫn còn là viện giám sát thời kỳ Thái Tổ sao? Tỉnh lại đi. Viện giám sát đã sớm xuống dốc rồi. Chỉ có tên ngốc nhà ngươi mới bị bệnh thần kinh. Dùng danh nghĩa viện giám sát ra mặt cho một tiện dân. Uy Vũ Hầu liên tục cười lạnh. Viện giám sát là cái thứ gì? Hắn căn bản không để vào trong mắt. Hắn không hề biết. Lúc hắn nói ra những lời này, Ngụy Văn Thông, Ngưu Tiến Hỉ cùng với mọi người của viện giám sát toàn bộ ngẩng đầu lên. Trong mắt của bọn họ có một ánh sáng giống với Diệp Ninh đang dần dần thức tỉnh. Chỉ có một mình lão đầu kỳ quái không có hành động gì. Chỉ là tần suất ngón tay của hắn đập lên trên hộp bất ngờ tăng lên rất nhiều. Rõ ràng, trong lòng hắn cũng không hề bình tĩnh. Ta thân là ngự sử viện giám sát, bảo vệ luật pháp Đại Chu, là chức trách của ta. Bách tính kiện đến cửa, ta sao có thể không quan tâm. Hơn nữa, ngươi mở miệng ra là tiện dân. Ta lại cảm thấy, tiện dân ở trong miệng ngươi, cao quý hơn nhiều so với cái ngươi gọi là hầu tước. Diệp Ninh ngẩng đầu nói, có lẽ bách tính không có tiền tài, cũng không có quyền thế. Mỗi một hạt gạo bọn họ ăn, đều là thành quả bản thân chăm chỉ làm việc mà có. Từ một điểm này, nhân cách của bách tính chính là cao quý. Bản hầu không muốn cãi nhau với ngươi. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa lại nhất định xông vào. Vốn dĩ ta muốn thả cho ngươi một con đường. Nhưng mà ngươi không nhận. Vậy thì để bản hầu thay Vũ Hóa Môn. Lấy tính mạng của ngươi trước. Hắn vừa vẫy tay vừa nói. Các gia đình đồng loạt kéo cơ quan. Soạt, nỏ tiễn điên cuồng bắn ra. Mục tiêu của nó chính là Diệp Ninh. Cô nương câm điếc đứng ở trong đám đông căng thẳng. Nhưng mà nàng không hề có hành động gì. Nàng làm đúng, nỏ đại hoàng là vũ khí có tính sát thương lớn ở trong quân. Nhưng mà không giết được Diệp Ninh, bởi vì chính khí cuồn cuộn trên người Diệp Ninh lại bạo phát lần nữa. Nỏ tiễn phá không đi đến, đụng vào lớp bảo vệ, giống như là va phải một bức tường vô hình. Ba ba ba, nỏ tiễn gãy làm đôi, từ trên không rơi xuống đất. Diệp Ninh sững sờ, sau đó càng thêm tức giận. Quả nhiên là chính khí cuồn cuộn. Ta đã biết giữ lại ngươi là họa hoạn mà. Thứ này Diệp Ninh căn bản không giữ được. Bởi vì quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm. Chính khí cuồn cuộn được thiết kế có bản năng bảo vệ chủ nhân. Làm thế nào đây? Nỏ đại hoàng cũng không giết được hắn. Diệp Ninh nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà hắn không bỏ cuộc. Diệp Ninh biết phủ Uy Vũ Hầu không thể nào chỉ có một chút thực lực này. Hắn tùy ý bật ra tiếng cười, nói, Uy Vũ Hầu, chỉ có một chút thực lực thế này thôi sao? Đây chính là khiêu khích. Uy Vũ Hầu giật giật khóe mắt, chuẩn bị tấn công lần nữa. Nhưng chính là vào lúc này, cuối cùng Lưu Cẩn cũng đuổi đến. Thánh chỉ đến, nhìn thấy cảnh tượng này. Cuối cùng Cơ Minh Nguyệt cũng thở phào một hơi. Thánh chỉ của nàng, rốt cuộc vào thời khắc quan trọng nhất cũng đến rồi. Bệ hạ có chỉ, chuyện này xem như kết thúc. Hai bên không được nhắc đến nữa. Tất cả tổn thất của phủ Uy Vũ Hầu sẽ do trong cung gánh chịu. Còn về Diệp Ninh, lập tức trở về viện giám sát. Không có thánh chỉ, không được đi ra ngoài. Thánh chỉ của Cơ Minh Nguyệt ngắn gọn đúng trọng tâm. Nàng dàn xếp ổn thỏa. Lưu Cẩn thở hồng hộc đọc xong. Cuối cùng mọi chuyện cũng coi như kết thúc đúng không? Sau đó hắn nhìn thấy khuôn mặt đen xì của Uy Vũ Hầu. Bản hầu không đồng ý. khuôn mặt uy vũ hầu hung dữ. Người này mượn danh nghĩa điều tra án, ý đồ cố ý làm nhục phủ uy vũ hầu ta, hủy hoại thanh danh của ta. Thù này không đội trời chung, không giết tên tặc này, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Uy vũ hầu muốn tức điên rồi, lúc này muốn dàn xếp ổn thỏa, vậy không phải là bản hầu thất bại thê thảm sao? Vớ vẩn, ở trong đất trời này làm gì có chuyện nào tốt như thế? Uy vũ hầu hắn tuyệt đối không phải là người dễ động vào như thế. Hôm nay không nhìn thấy máu là chuyện không thể nào. Lưu Cẩn sững người, hắn không ngờ được, thế mà uy vũ hầu lại dám kháng chỉ. Hỗn xược, Cơ Minh Nguyệt cũng tức giận. Hay cho một uy vũ hầu, ở trước mặt tất cả mọi người kháng chỉ. Đây là không cho nàng một chút thể diện nào, cách chương.